lỗ mũi đều nhanh chiêu thiên. Lão cha ngây người nhìn xem Lâm Phàm, con trai mình chuyện gì xảy ra, không phải là thổ kích thích đi. Giờ phút này, Lâm Phàm thể nội u ám thần vực chấn động, ý chí giáng lâm chủ thần tượng thần. Trong chốc lát, những cái kia dân chúng cũng bái tượng thần bộc phát thần thánh quang huy. Đối với tín đồ tới nói, bọn hắn biết rõ chủ thần giáng lâm. U ám chi thành. Thôn trưởng dẫn đầu thôn dân quỳ lại tại tượng thần phía dưới, lắng nghe thần dạy bảo. Lâm Phàm đối sáo lộ này đã sớm thuộc nằm lòng. Trực tiếp đơn giản sáng tỏ nói cho bọn hắn. Tà thần ở các nơi làm loạn. Các ngươi biểu hiện thời điểm đến. Chính là đơn giản như vậy. Nhưng không mất chủ thần uy nghiêm. Hắn đối tín ngưỡng có thể nói rất phóng túng, căn bản là nuôi thả hình thức. Bây giờ tín đồ đến cùng có bao nhiêu? Hắn không có cụ thể tính qua. Bất quá nhìn xem kết nối u ám thần vực lít nha lít nhít tín ngưỡng đường cong. Hắn đều đã lười nhắc số. Lâm Vạn Dịch vỗ Lâm Phàm bả vai. Đại bạc ngày nói cái gì mê sảng đâu, ở đâu ra binh. Liền ngươi võ đạo sơn điểm này người. Đều không đủ nhét kẽ răng. Cha, tay ta đoạn rất nhiều, ngươi chỉ là không biết rõ mà thôi. Lâm Phàm buồn bã nói. Lâm Vạn Dịch lắc đầu. Được rồi, cùng cái này thối tiểu tử thật nói không nên lời cái gì tới. B, sơ, giới thiệu một quyển sách liền thần cũng lừa gạt cho ngươi xem, hứng thú có thể đi nhìn xem. Ta không muốn nghịch thiên A 61 chương 594 khó làm A. Có chút bẩn một đám người tìm kiếm dù sao cũng so một mình hắn muốn thuận tiện rất nhiều. Nếu như là tà thần giáng lâm kia phát ra tà thần khí tức khẳng định không cách nào trốn qua cảm giác của hắn. Chỉ là tà thần khí tức tương đối khó lấy phát hiện. Cần điều động tín đồ đi điều tra. Cấm hài hài nhãn. Chính là chỗ này phải đi vào thật sao, phía dưới cũng là không biết địa phương, có lẽ tràn ngập nguy hiểm. Tư Nguyên Minh vẻ mặt nghiêm túc đạo. Hắn đối thần bí nhân kia lời nói rất là hoài nghi. Cổ Viễn nói. Cho dù là núi đao biển lửa. Bản tỏa đều muốn đi một chút. Dạng này thời gian ta đã chịu đủ. Không vào đạo cảnh bát trọng. Nhân sinh một mảnh hắc ám. Bọn hắn đều là bị Lâm Phàm ép cùng đường mạt lộ. Hiện tại có hy vọng xuất hiện. Dù là biết rõ không phải nghĩ đơn giản như vậy. Bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Có lẽ đây chính là nhân sinh. Tư Nguyên Minh thở dài. Hắn chưa hề nghĩ tới đã từng không chút nào thu hút một cái gia hỏa. Lại đem bọn hắn bước đến loại này tình trạng. Nếu như thời gian có thể đảo lưu. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Lâm Phàm chém giết. Dù là nỗ lực cái giá cực lớn cũng ở đây không tiếc. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Đi. Tư Nguyên Minh cắn răng. Dự định không thèm đếm xỉa. Không phải đột phá đạo cảnh bát trọng đó là một con đường chết. Không có đường lui có thể đi. Trong nháy mắt hai người trực tiếp nhảy vào đến cấm hải hải nhãn. Lâm Phàm tới qua nơi này. Tự nhiên muốn đem nơi này hủy đi. Cũng thật đáng tiếc. Lấy trước mắt hắn thực lực. Thật không hủy diệt được. Nếu quả như thật đơn giản như vậy. Trước đây cũng sẽ không bị người phong ấn. Mà là trực tiếp hủy đi. Ngay tại hai người tiến vào cấm hải hải nhãn sau. Hoàng yêu theo thứ nguyên bên trong đi ra. Hắn nhìn xem cấm hải hải nhãn. Trầm mặc một lát. Sau đó cười lớn. Cũng là nhảy xuống. Tiến vào kia không biết địa phương. Tu luyện tới bọn hắn loại này trình độ. Tuy nói cũng rất tiếc mệnh. Nhưng ở cùng đường mạt lộ một khắc này. Vì mạnh lên. Bọn hắn có thể đem nguy hiểm không để ý. Dù là biết rõ có nguy hiểm không biết chờ đợi bọn hắn. Cũng không sợ hãi chút nào. Số ngày sau. Lâm Phàm các tín đồ đã sớm phân chia đến các nơi tìm kiếm tà thần tung tích. Nhập Diệu Thành. Xa xôi một tòa thành trì. Đã từng bị yêu minh chiếm lĩnh. Về sau yêu minh bị xử lý. Tòa thành này lại lần nữa khôi phục lại tự do. Lúc này. Tại Nhật Diệu Thành bên ngoài một ngọn núi sườn núi bên trên. Xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Có nam có nữ. Đều là Lâm Phàm tín đồ. Tín ngưỡng trong lòng bọn họ duy nhất thần. Thu hoạch được chủ thần ban ăn. Từ đó biến thành cường giả. các ngươi xem tòa thành này tại trên không bao phủ âm u khí tức, đó chính là chủ thần nói tà thần khí tức. Nói chuyện nam nhân hình thể rất cường tráng. Dù là hắn bây giờ có được đạo cảnh nhất trọng thực lực, cũng khó có thể che giấu trên mặt hắn kia nông dân khí chất. Không có tín ngưỡng chủ thần lúc, hắn là một vị trồng trọt nông dân. Mà tại tín ngưỡng chủ thần về sau, hắn vẫn như cũ là một vị trồng trọt nông dân. Bây giờ rời quê hương xa tới nơi này chính là nghe theo chủ thần phân phó. Thuộc về kiêm chức làm việc. U Vinh Quy Quy Mơ. Tại chủ thần vinh quang chiếu rọi xuống, tà thần khí tức lộ vẻ rất là tà ác kinh khủng. Không biết rõ ở trong đó người làm sao dạng. Cho dù là bọn họ có được người khác cả một đời cũng không thể tu luyện tới cảnh giới, nhưng trong lòng vẫn như cũ là thiện lương như vậy. Đối với bọn hắn tới nói, tại đáng sợ như vậy tà thần khí tức bao phủ xuống, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Sau đó đám người bọn họ hướng phía Nhật Diệu Thành đánh tới. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là điều tra tình huống. Nếu như bên trong thành có không thể địch tà thần, liền lập tức rút lui. Loại này tình huống tại từng cách địa phương cũng có phát sinh. Có thành trì rất may mắn, nhưng có cũng không phải là may mắn như thế. Lâm Phàm bây giờ có thể làm chính là đem những này thành trì bảo vệ cẩn thận. Nhưng Mạc Phu nói rất đúng. Tà thần đều là một đám rất biết ẩn tàng ra hỏa. Hành tung rất khó khăn phát hiện. Dù là nhiều ngày như vậy đi qua, vẫn không có bất cứ tin tức gì. Lâm Phủ, Lâm Phàm đợi ở nhà không có ra ngoài. Hắn đang chờ đợi tin tức. Tín đồ phát hiện đều sẽ thông qua cầu nguyện truyền lại cho hắn. Cho đến bây giờ, đã phát hiện ba tòa thành trì triệt để bị tà thần khí tức lây nhiễm. Cái này lây nhiễm tốc độ thật sự là quá nhanh. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, kết quả sau cùng chỉ sợ cũng cùng Mạc Phu thế giới của bọn hắn đồng dạng. Đột nhiên, có đạo thanh âm tại Lâm Phàm trong đầu vang lên. Lâm trưởng môn, mau tới. Đây là Mạc Phu thanh âm. Năng lực của hắn hoàn toàn chính xác rất kỳ lạ. Có thể xuyên thẳng qua tầng tầng thứ nguyên. Cho dù là tại khác biệt thế giới đều có thể truyền lại thanh âm tới. Cái này cùng hắn ý chí sáng lâm tại chủ thần thần giống như lên. Bất quá Mạc Phu năng lực này cùng hắn so sánh với đến thế nhưng là chênh lệch rất xa. Lâm Phàm khởi hành trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nội bộ thánh điện vẫn như cũ là có chút lờ mờ. Không nỡ bật đèn. Có lẽ là tiền điện quá đắt. Lại hoặc là Mạc Phu ra thích dạng này lúc sáng lúc tối tình cảnh. Có vẻ hơi phong cách. Mạc Phu, sự tình gì? Lâm Phàm hỏi. Mặc dù hai người quen biết thời gian rất ngắn, nhưng có lẽ chính là đồng bệnh tương liên. Tất cả mọi người gặp tà thần xâm lấn, cho nên sinh ra thông cảm. Lâm Phàm cũng nhìn ra Mạc Phu cái này ra hỏa. Mặt ngoài nhìn như rất nghiêm túc. Kỳ thật nội tâm chính là cùng loại lão ngoan đồng loại kia. Người sở hữu một quả sung sướng đồng tâm. Có lẽ dạng này sẽ để cho hắn có thể tiếp nhận càng nhiều tâm tình tiêu cực. Mạc Phu nói. Vừa mới ta được đến tín hiệu cầu cứu. Ta thần giáng lâm tại bất lạc chi thành. Bây giờ tình thế tương đối nguy cấp. Nếu như không có cứu viện, bất lạc chi thành tuyệt đối không cách nào ngăn cản tà thần công kích. Chỉ là tà thần làm sao lại tự mình giáng lâm. Mạc Phu kinh hãi vạn phần, không nghĩ tới minh bạch. Có rất ít tà thần chủ động giáng lâm. Trừ phi là thật bị chọc giận. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn hủy đi đối phương. Nếu không sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Cái kia còn thất thần làm gì còn không nhanh. Lâm Phàm đại hỷ. Nội tâm phấn chấn vô cùng. Hắn một mực tại tìm kiếm tà thần. Hiện tại có tà thần chủ động xuất hiện. Thật sự là rất tốt. Mạc Phu nếu là biết rõ Lâm Phàm trong lòng suy nghĩ tuyệt đối sẽ ở ra một đoàn huyết dịch. Như thế nguy cơ thời khắc, ngươi lại còn như thế bình tĩnh, không khỏi quá khoa trương đi. Trên tay ngươi là cái gì đồ vật? Lâm Phàm phát hiện Mạc Phu cầm trong tay một bản chưa từng gặp qua thư tịch. Bìa tựa như là mặt trời đồ án. Thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Mo me Thái Dương chi thư đối kháng tà thần cần lực lượng của nó. Mạc Phu nói. Lâm Phàm lắc đầu, chỗ nào cần phiền toái như vậy. Bất Lạc Chi Thành, một đạo thất thải lộng lấy màn sáng bao phủ Bất Lạc Chi Thành. Trong thành vô số cầm trong tay pháp trượng người, giơ pháp trượng chỉ hướng trên không. Bọn hắn đã đạt tới cực hạn, sử dụng lực lượng quá độ. Tà thần khí tức quấn quanh ở trên thân thể của bọn hắn. Nếu như còn không ngừng dừng, bọn hắn liền sẽ bị tà thần khí tức triệt để lây nhiễm, khó mà quay đầu. Nhưng bây giờ căn bản là không có cách quay đầu. Chỉ cần bọn hắn buông tay, như vậy màn sáng đem triệt để không cách nào ngăn cản tà thần lực lượng, triệt để vỡ vụn. Đến lúc đó trong thành người đều sắp chết tại tà thần trong tay. Lúc này, một tên lão ẩu khom người thể, giơ cao trong tay một bản thánh thư, tức giận nói: qua được, chạy trở về đến ngươi vực sâu đi, nơi này không phải ngươi tới địa phương. Thánh thư tản ra thuần trắng tinh ánh sáng, bao trùm Bất Lạc Chi Thành. Chỉ là đối tà thần qua được tới nói, những lực lượng này còn xa xa không đủ. Ngẩng đầu nhìn lại, tại kia màn sáng bên ngoài xuất hiện một đầu to lớn từ vô số ánh mắt tạo thành tà thần. Không có tay chân, không có gương mặt, chỉ có vô số con mắt tạo thành. Có nhắm mắt, nhưng ở giữa viên kia ánh mắt lại là vĩnh viễn mở ra. Màu xanh biếc ánh mắt lóe ra rủ rỉ quang mang. Cứ như vậy nhìn chăm chú vào trong mắt hắn rất là nhỏ bé Bất Lạc Chi Thành. À, đột nhiên có người kêu thảm. Sử dụng tà thần lực lượng quá độ, bị tâm tình tiêu cực ô nhiễm, trên thân tản ra nồng đậm hắc sắc khí tức. Pháp trưởng rơi xuống đất, hai tay ôm đầu, rất là thống khổ gầm thét lên: mau giết ta, tà thần lực lượng tại ô nhiễm lấy ta, ta sắp ngăn cản không nổi. Người chung quanh nhìn thấy đồng bạn bị tà thần lực lượng ô nhiễm, cũng lộ ra bi thương chi sắc. Phúc Phúc giấu ở trong bóng tối rửa sạch người, trong nháy mắt xuất hiện tại người kia phía sau. Trong tay ngân khí truy thủ nhanh chóng rơi xuống, thổi phù một tiếng, đem đầu chém đứt. Ở chỗ này không tồn tại nhân từ nương tay, nếu không sẽ có nhiều người hơn tử vong. Lão ẩu vẻ mặt nghiêm túc: tà thần qua che đến nhường Bất Lạc Chi Thành xa vào đến đáng sợ trong nguy cấp. Nàng đã cầu cứu, chỉ là không biết có hay không còn kịp. Đệ nhất đẳng 30 vị tà thần qua được rất là kinh khủng. Nhưng vào lúc này, tà thần qua được chậm rãi mở ra một con mắt. Lập tức một đạo hào quang đẹp mắt theo kia mở mắt ra bên trong bạo phát đi ra. Lão ẩu thấy cảnh này hãi hùng khiếp vía, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay thánh thư cố tượng ra một tôn thánh khiết bóng người, hướng phía kia đánh tới, lóa mắt quang mang đánh tới. Chỉ là thánh thư cố tượng ra kia bóng người trong nháy mắt phá diệt. Mặc dù đem tà thần qua được một kích ngăn trở, nhưng tà thần qua được lại mở ra con mắt còn lại, lại là một đạo lóa mắt quang mang đánh tới, tốc độ rất nhanh. Lão ẩu biết rõ nếu như không ngăn cản, như vậy Bất Lạc Chi Thành màn sáng sẽ trong nháy mắt vỡ vụn, đến lúc đó trong thành người đều đem chết đi. Lúc này, cách đó không xa mấy vị cổ lão tồn tại liếc mắt nhìn nhau, yên lặng gật đầu. Một đạo lục mang tinh trận xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn, sau đó lấy ra một cây truy thủ, chuẩn bị cùng mượn nhờ bọn hắn lực lượng tà thần giao dịch, giáng lâm càng thêm lực lượng cường đại để cho bọn họ tới đối kháng tà thần qua được. Chỉ là bọn hắn cần nỗ lực càng lớn đại giới, tỉ như sau khi chết trở thành tà thần bên người nô bộc. Nhưng ở lúc này khắc, hết thảy đều đã không trọng yếu, chỉ cần có thể đem tà thần qua được đánh lui liền cũng đáng giá. Ta tới. Mà đúng lúc này, Mạc Phu xuất hiện, lập ra trong tay mò mè Thái Dương Chi Thư, quơ pháp trưởng. Một vòng hỏa hồng mặt trời từ trong sách bay ra, sau đó cùng hào quang đẹp mắt đụng vào nhau. Âm âm kịch liệt tiếng oanh minh đánh tới, ngay sau đó là lực lượng bạo tạc sóng xung kích. Lão ẩu bọn người đột nhiên thở phào: Mạc Phu, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta sao có thể không đến, không nghĩ tới lại là qua được tự mình giáng lâm. Mạc Phu nói, chỉ là thần sắc của hắn rất ngưng trọng, hiển nhiên đối qua được rất là kiêng kỵ. Cái này một vị thế nhưng là đệ nhất đẳng 30 vị tà thần. Lực lượng muốn so tà thần Lula đều mạnh hơn Hoành rất nhiều. dù là hắn mang theo Mo Me Thái Dương Chi Thư đến đây cũng không nhất định có thể đem qua được đánh lui. Chỉ sợ cần trả giá rất lớn mới có thể. Chỉ là lúc này có thanh âm không hài hòa truyền đến. Mạc Phu, tà thần dáng dấp đều là như thế xấu xí, sao ta muốn tóm lấy hắn cũng không biết rõ từ đâu ra tay a. Lâm Phàm nhíu mày, cảm giác có chút khó làm, chủ yếu là ghét bỏ đối phương quá. Ta không muốn nghịch thiên. A 61 chương 595 bắt giữ tà thần Lâm trưởng môn. Có thể không muốn luôn luôn nói lời như vậy được không? Mạc Phu biểu hiện rất bất đắc dĩ. Vị này Lâm trưởng môn nói chuyện vẫn luôn rất đáng sợ. Luôn luôn để cho người ta không biết làm sao, cũng không biết nên như thế nào đón hắn lời nói. Lão ẩu bọn người đối Mạc Phu có thể kịp thời đến biểu hiện thật cao hứng. Thật cũng không làm sao để ý Mạc Phu bên người người trẻ tuổi. Theo bọn hắn nghĩ cái này một vị có lẽ chính là Mạc Phu đệ tử. Dẫn hắn tới gặp thấy một lần tà thần chân diện mục, từ đó đối tà thần có càng sâu hiểu rõ. Nhưng bây giờ đối phương nói những lời này, vẫn là người nói sao? Nếu như lỗ tai không có vấn đề lời nói. Vừa mới đối phương tựa như là đang nói tà thần cũng đã lớn thành dạng này, nhưng hắn không có chỗ xuống tay. Làm sao còn muốn cùng tà thần tiếp xúc thân mật sao? Về phần bắt lấy tà thần loại này không thực tế. Bọn hắn liền xem như một trận gió theo bên người thổi qua. Không có làm một chuyện. Lâm Phàm run vai. Cười nói. Tốt à. Như vậy chỉ có tiếp xuống chuyện xảy ra. Sẽ để cho ngươi minh bạch ta nói đều là thật. Không phải đang nói đùa. Lúc này. Tà thần qua được tức giận. Bạo loạn tà thần khí tức tràn ngập tại giữa thiên địa. Quấy phong vân dũng động. Có lẽ là Mạc Phu vừa mới hành vi nhường hắn tức giận rồi. Mạc Phu ngẩng đầu. Đưa mắt nhìn đối phương. Tà thần qua được. Ngươi không tại vực sâu ngủ say tới đây muốn làm gì? Hy vọng chi thành Mạc Phu. Các ngươi mượn nhờ những cái kia ngu xuẩn tà thần lực lượng đối kháng các ngươi phụ thần. Đơn giản chính là ngu xuẩn. Tà thần qua che thanh âm rất quái dị, để cho người ta nghe lạnh cả người, liền phảng phất thân ở trong hầm băng giống như. Huyết dịch cũng phảng phất ngưng động. Mạc Phu âm thanh lạnh lùng nói. Qua được. Nếu như ngươi còn không thối lui. Nhóm chúng ta sẽ cùng ngươi đấu tranh đến cùng. Thẳng đến đưa ngươi phong ấm tại vũ trụ đầy sao bên trong. Đã không thể đồng ý, tự nhiên không cần nói. Nếu như đối phương có thể để lộ ra. Dù là một tia lượn vòng chỗ trống, Mạc Phu đều sẽ đoan chính thái độ của mình. Dùng kính ngữ tôn xưng đối phương là vĩ đại, chí cao. Nhưng hôm nay đối phương rõ ràng chính là muốn bọn hắn chết. Bởi vậy chỉ có thể đấu tranh đến cùng. Hư chấn nổ tiếng gầm gừ truyền ra ngoài. Mạc Phu hành vi cùng tiếng nói triệt để chọc giận tà thần qua được. Đem vĩ đại tà thần phong ấm. Chính là đối tà thần khiêu khích. Không thể tha thứ. Các ngươi tiếp tục đánh pháo miệng, ta đi ra xem một chút cái này tà thần đến cùng cái gì tình huống. Lâm Phàm trôi nổi mà lên. Tà thần đang ở trước mắt. Chỗ nào có thể buông tha đối phương. Cũng không quan tâm đối phương đến cùng là cái gì tình huống. Chỉ có bắt vào tay đó mới là thật. Khác đều là lời nói suông. Mạc Phu ngây người bị Lâm Phàm cử động cho kinh đến. Trở về kia là tà thần qua được, không thể ra ngoài. Lão ẩu hô, chỉ là Lâm Phàm liền phảng phất không có nghe được, vẫn như cũ hướng phía tà thần đi đến. Mạc Phu, người của ngươi không biết bên ngoài kia rốt cuộc là ai chăng? Đối với lão ẩu tới nói, Mạc Phu làm sao lại dạy dỗ đệ tử như vậy ra? Phía ngoài vị kia thế nhưng là tà thần qua được. Hắn ly khai màn sáng bảo hộ đó là một con đường chết. Có lẽ căn bản là không có tới gần đối phương. Liền sẽ bị qua che tinh thần ô nhiễm. Từ đó đánh mất bản thân. Trở thành tà thần nô lệ. Hắn biết là ai, kỳ thật hắn không phải thánh điện người. Mà là đến từ một cái khác huyết thực giới cường giả. Mạc Phu nói. Sau đó phảng phất lại nghĩ tới cái gì. Nói tiếp. Hắn mục đích tới nơi này. Chính là muốn bắt một đầu tà thần. Cái gì? Lão ẩu kinh hãi. Sau đó phẫn nộ nói. Mạc Phu. Ngươi chưa nói cho hắn biết tà thần đến cùng là dạng gì tồn tại, sao ngươi dạng này sẽ hại chết hắn. Lão ẩu biết rõ Lâm Phàm lai lịch. Thế nhưng là nàng hiện tại tức giận Mạc Phu không cùng đối phương giảng giải tà thần chỗ kinh khủng. Nàng ngăn cản đối phương. Nhưng bây giờ đã tới đã không kịp. Mạc Phu có vẻ rất vô tội. Này làm sao có thể trách ta? Ta đều đã nói rất nhiều lần rồi có được hay không? Cũng đối phương căn bản không nghe rõ không tốt. Mạc Phu biết rõ Lâm Phàm thực lực rất cường đại. Nhưng cùng tà thần ở giữa đến cùng ai hơn cường đại? Nói thật, hắn vẫn là đứng tại tà thần bên này. Tà thần kinh khủng thâm căn cố đế, khó mà lãng quên. Thủ hộ bất lạc chi thành mấy vị cổ lão thủ hộ, nhíu mày. Bọn hắn xem không hiểu đối phương làm như vậy đến cùng là vì cái gì. Vốn là tăng thêm Mạc Phu. Tại đánh đổi một số thứ về sau, là có rất lớn khả năng đem qua được đánh lui. Nhưng bây giờ đối phương dạng này đi chịu chết, cũng làm người ta không biết nên nói cái gì mới tốt. Bên ngoài, Lâm Phàm đi ra màn sáng, nổi bồng bềnh giữa không trung, mở miệng nói: "Ui, các ngươi tà thần đều là dạng này sao, buồn nôn, dơ bẩn, còn mẹ nó không phải nhân dạng, làm ta thật là khó, cũng không biết rõ từ đâu ra tay." Qua được con ngươi màu xanh lục chuyển động, nhìn xem kia trên không trung nhỏ bé con muỗi. Lập tức, con ngươi màu xanh lục khuyết tán một sức mạnh kỳ dị. Không tốt, qua che tải ô nhiễm tinh thần của hắn. Lão ẩu hoảng sợ nói. Tà thần khí tức ô nhiễm cùng tà thần tự mình giáng lâm ô nhiễm thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Loại kia ô nhiễm liền xem như bọn hắn đều khó mà chống cự. Chỉ là rất nhanh. Qua được phát ra kinh ngạc thanh âm. Phảng phất là không nghĩ tới cái này huyết thực vậy mà thờ ơ. Tinh thần của hắn khó mà tới gần đối phương. Đừng có dùng tinh thần của ngươi đến cùng ta giao lưu. Lâm Phàm nói. Đối với phương diện tinh thần công kích, hắn cũng không am hiểu, bình thường đều là uy áp nghiền ép đối phương. Mạc Phu hắn đến cùng là ai qua che tinh thần ô nhiễm vậy mà đối với hắn vô dụng. Lão ẩu rất là khiếp sợ hỏi, coi như vô dụng, chí ít cũng phải biểu hiện ra một tia chống lại tình thế đi. Cũng người tuổi trẻ kia lại lạnh nhạt liền phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh giống như. Mạc Phu nói. Không phải đã nói với các ngươi qua nha. Làm sao còn đến hỏi ta. À. Đúng. Quên nói cho các ngươi biết. Thời đại trước người điều khiển đế tư chính là đối phương chém giết. Cho nên không cần xem thường đối phương. Thực lực của hắn so nhóm chúng ta đều muốn cường đại. Có lẽ đối mặt tà thần. Thật sự có sức đánh một trận. Là Mạc Phu nói ra lời nói này thời điểm tràng diện có chút lộn xộn. Chấn kinh không ngừng. Lúc này, tà thần qua được nói. Ngươi không phải thế giới này người. Trên người ngươi không có tà thần lực lượng. Ngươi từ đâu tới đây? Theo một cách khác bị các ngươi xưng là huyết thực giới địa phương mà tới. Lâm Phàm nói. Nguyên lai lại thêm một cái huyết thực giới. Xem ra là ngủ say quá lâu. Thậm chí ngay cả mới huyết thực giới cũng không biết rõ. Một đám tươi mới huyết thực chờ đợi vĩ đại qua được. Tâm tình biến vui vẻ. Huyết thực. Đa tả ngươi truyền lại trọng yếu như vậy tin tức. Vì cảm tả ngươi. Ta cho phép ngươi trở thành nô lệ của ta. Cách này đối ngươi tới nói là chí cao vô thượng vinh quang. Ta thần qua được nói. Hắn nghĩ tới những cái kia mỹ lệ huyết thực. Cũng cảm giác thể xác tinh thần biến cực kỳ vui vẻ. Hắn cần những này huyết thực. Lâm Phàm không quá muốn theo đối phương tiếp tục trao đổi tới. Cảm giác đã không có cái này tất yếu. Lâm Phàm đưa tay. Tốt. Nói chuyện liền đến này kết thúc. Ngươi xuất hiện để cho ta cũng rất vui vẻ. Gần nhất đối với các ngươi những này tà thần cảm thấy rất hứng thú. Muốn bắt một đầu trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Chỉ là một mực khổ vì không có môn lộ. Bây giờ ngươi xuất hiện vừa lúc là thời điểm. Là lời này vừa ra thời điểm hiện trường biến rất yên tĩnh. Không có người nói chuyện. Lão ẩu bọn người mộng. Cũng mê mang ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Đối bọn hắn tới nói. Tà thần thật cứ như vậy tốt mắt sao mà đối tà thần qua được tới nói. Nguyên bản coi như tâm tình khoái trá lại một lần nữa bị phá hư. Đáng chết. Cái gặp qua che một cái ánh mắt chấn động, hào quang đẹp mắt trực tiếp hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Quang mang này có chút. Lâm Phàm nhíu mày. Đó cũng không phải ngưng tụ sức mạnh bạo phát đi ra quang huy. Trong đó giống như ẩn chứa một loại nào đó khó mà ngôn ngữ lực lượng. Chỉ là những này tạm thời cũng không trọng yếu. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Năm ngón tay bóp. Một quyền đột nhiên oanh ra. Nhìn như thường thường vô thường một quyền. Tại vung ra một khắc này. Bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Phảng phất mảnh này thiên địa cũng sắp vỡ vụn giống như. Hắn cái này một quyền vỡ nát rơi qua che thế công. Đồng thời lực lượng còn không có tiêu tán. Mà là tiếp tục hướng phía qua được đánh tới. Ẩm qua che con mắt nhìn như giống như rất yếu. Nhưng kỳ thật cũng rất cứng rắn. Chỉ là tại Lâm Phàm lực lượng dưới. Cái kia nhìn như cứng rắn ánh mắt cũng rất là không chịu nổi một kích. Thân thể cao lớn trực tiếp bị Lâm Phàm một vòng đánh xuyên qua. Vô số ánh mắt tại lực lượng kinh khủng hạ phá nát. Nổ tung. A qua được kêu thảm chất lỏng màu tím vẩy đầy trời địa. Đây là hắn chưa hề cảm thụ qua đau đớn, càng không có nghĩ tới sẽ có người có thể làm đến bước này. Qua được lay động thân thể. Vô số ánh mắt đung đưa. Những cái kia hoàn hảo như lúc ban đầu ánh mắt cũng bởi vì đau đớn đóng chặt lại. Mạc Phu, hắn đến cùng là ai? Lão ẩu trợn mắt hốc mồm nhìn xem bầu trời phát sinh hết thảy, liền âm thanh cũng bắt đầu phát run. Mạc Phu không muốn nói chuyện, vừa mới đều đã nói qua tại sao lại hỏi. Chỉ là hắn hiện tại cũng bị trước mắt một màn này kinh hãi đến. Cái này thế nhưng là tà thần qua được để nhất đẳng 30 vị tà thần lại bị đả thương. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, thật rất khó để cho người ta tin tưởng. Bọn hắn đối kháng tà thần. Thật là đem hết toàn lực. Thậm chí càng nỗ lực cái giá cực lớn. Mới có một tia hy vọng đem tà thần đánh lui. Nhưng bây giờ người ta một quyền liền đánh xuyên qua tà thần thân thể. Giống như không cách nào so sánh được. May mắn khống chế lực lượng, nếu không một quyền đánh nổ đối phương phục sinh tại địa phương khác. Liền thật đáng tiếc. Lâm Phàm may mắn, vỡ ngực bị hù trái tim phanh phanh nhảy. Đáng chết. Qua được phẫn nộ quát. Bị đánh xuyên thân thể bắt đầu khôi phục. Vô số mới tinh ánh mắt xuất hiện lần nữa. Những này ánh mắt bộc phát ra phẫn nộ chi quang. Trong chốc lát. Qua được tất cả ánh mắt mở ra, không gian giống như biến sền sệt bắt đầu. Lâm Phàm cảm giác thân thể của mình giống như biến trì hoãn. U, V, Quy, Quy, mơ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lấy thực lực bây giờ, không có khả năng tồn tại dạng này sự tình. Là phát hiện qua che mắt bên trong tản ra thần bí chi quang lúc. Hắn đột nhiên nhớ lại. Cái này có lẽ chính là tà thần năng lực. Đây là nhường không gian chậm chạp, vẫn là để thời gian trở nên chậm trong lúc đó. Thể nội u ám thần vực chấn động. Lực lượng của chủ thần bạo phát đi ra. Đem nguyên bản chậm chạp không gian khôi phục lại nguyên dạng. Vừa mới cái loại cảm giác này cũng đã biến mất. Hết thầy cũng khôi phục được bình cảnh. Nên bắt giữ. Lâm Phàm không muốn tiếp tục trêu đùa xuống dưới. Làm rõ ràng tà thần lai lịch cùng tập tính. Khả năng tốt hơn đem bọn này ra hỏa toàn bộ diệt trừ. Giờ phút này. Vô số đạo văn theo thể nổi tuôn ra. Như là từng đầu mãng xà. Xoay quanh trên không trung. Sau đó trong nháy mắt hướng phía tà thần qua được quét sạch mà đi. Đạo văn hóa thành dây thừng bắt đầu trói trực tiếp đem qua được quấn quanh. Cũng không lâu lắm. Thanh âm tức giận truyền ra ngoài. Qua được giấy rua lấy. Lại phát hiện không cách nào giấy rua mở. Lập tức giận dữ. Hắn lại bị hèn mọn huyết thực cho khốn trụ. Ta không muốn nghịch thiên A 61 chương 596 hai vị phấn đấu lão giả ngay sau đó. Đạo văn dần dần thít chặt. Qua được kêu thảm. Bởi vì đạo văn nắm chặt cường độ rất mạnh. Mà hắn cũng không nguyện ý co vào. Con mắt không ngừng nổ tung. Đại lượng dòng máu màu tím tràn ra. Hèn mọn huyết thực. Qua được giống giận, phát tiết trong lòng lửa giận. Đều như vậy còn như thế kiên cường. Lâm Phàm hít mắt, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Đạo văn càng ngày càng gấp, phanh phanh âm thanh không ngừng. Tràng diện một lần biến có chút huyết tinh kinh khủng. Tà thần thủ đoạn liền đã rất khủng bố. Nhưng tại giờ phút này cùng Lâm Phàm thủ đoạn so sánh với đến cuối cùng vẫn là có chút chênh lệch. Có lẽ là đau đớn khó nhịn. Tà thần qua được không có tiếp tục phản kháng, hình thể theo đạo văn thiết chặt không ngừng thu nhỏ. Nguyên lai tà thần hình thể là có thể thu nhỏ a. Lấy trước kia cũng là vì giữ gìn tự thân hình tượng sao, dù sao hình thể quá nhỏ. Liền xét lộ vẻ rất ngây thơ. Lâm Phàm suy nghĩ có lẽ thật là dạng này. Rất nhanh. Qua che hình thể biến chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. Vô số hai tròng mắt tụ tập cùng một chỗ. Lít nha lít nhít. Có dày đặc sợ hãi chứng người nhìn thấy cái đồ chơi này có thể bị hù chết. Lâm Phàm rơi xuống đến Mạc Phu trước mặt. Tốt. Đã bắt được tà thần. Cũng không hư chuyến này. Nếu như còn phát hiện tà thần. Cần phải cho ta biết. Cũng không đợi Mạc Phu bọn người kịp phản ứng. Phất phất tay trực tiếp ly khai. Là Lâm Phàm ly khai về sau. Mạc Phu mới phản ứng được. Vội vàng hô to. Lâm trưởng môn. Thật đáng tiếc. Không có nghe được. Lâm Phàm đã ly khai hồi trở lại thành. Lão ẩu kinh hãi nói, vậy mà thật đem tà thần bắt lấy. Từ xưa đến nay liền không có phát sinh qua chuyện như vậy nha. Đột nhiên, lão ẩu trực tiếp bắt lấy Mạc Phu tay. Kích động nói, hắn đến cùng là ai? Có lẽ thế giới của chúng ta được cứu rồi. Mạc Phu có chút muốn chết, vấn đề này đã hỏi rất nhiều lần, làm sao còn hỏi. Nhưng ngay sau đó, Mạc Phu mặt mo có chút mất tự nhiên. Cái này có thể không thể buông ra tay của ta. Mặc dù nhóm chúng ta lúc còn trẻ từng có nhất đoạn không muốn người biết tình yêu. Nhưng đã chia tay. Ngươi dạng này. Mạc Phu có chút ngượng ngùng, ngón tay còn rất không thành thật tại lão ẩu khô khan trên mu bàn tay hoạt động lên. Không tệ. Vẫn là trước kia cảm giác. Lão đồ vật muốn ăn đòn. Lão ẩu giận dữ, giơ lên pháp trưởng liền hướng phía Mạc Phu trên đầu đánh tới. U Thành. Trong phòng. Qua được co quắp tại cùng một chỗ run lẩy bẩy. Hắn thân là tà thần tự nhiên phản kháng qua. Cũng ngay sau đó phản kháng hậu quả liền đến. Hắn thật chịu không được. Quá tra tấn người. Bây giờ từng đôi lộ ra hiếu kỳ thậm chí hận không thể đem hắn hiểu đào ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Hắn rất muốn hỏi thăm những người này đến cùng là ai. Đây chính là đem nhóm chúng ta xem như huyết thực tà thần Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tà thần qua được. Để nhất đẳng 30 vị tà thần. Tại tà thần bên trong thực lực có thể đi vào 30 vị trí đầu. Cũng tạm được. Thực lực hẳn là đạo cảnh thất trọng đỉnh phong. Lão cha hẳn là với ngươi tại cùng một cái cấp độ, bất quá hẳn là so cha yếu nhược một chút xíu. Lâm Vạn Dịch không phục rất. Nhưng không phục cũng không có biện pháp. Tận mắt nhìn thấy. Chỉ có như thế chút điểm lớn nhỏ tà thần. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thực lực có thể cùng hắn chống lại. Cũng có thể nói so với hắn hơi yếu một chút. Phạm Nhi. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lâm Vạn Dịch hỏi. Tà thần vấn đề xác thực không thể không trọng yếu. Sắp xếp tại 30 vị liền có thực lực như vậy. Mặt trước cái kia lại mạnh mẽ đến trình độ nào. Không chỉ là Lâm Vạn Dịch đang lo lắng vấn đề này. Liền liền chính Lâm Phàm cũng có chút lo lắng. Chớ nhìn hắn hiện tại tu vi đạo cảnh thất trọng vạn đạo uy nhất có thể cùng đạo cảnh cửu trọng chống lại. Nhưng này chưa hề giao thủ. Cũng không biết rõ phía trên cảnh giới đặc tính đến cùng là đến cỡ nào huyền diệu. Có lúc, một cái huyền diệu đặc tính đều có thể ép hắn không lời nào để nói. Lâm Phàm nói, ta chuẩn bị triệu tập một số người mới đối cái đồ chơi này tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Nghiên cứu cái đồ chơi này Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Sau đó cũng không hỏi nhiều. Đáp dạng này. Vậy liền tự mình nhìn xem xử lý. Bất quá cẩn thận một chút. Bất kể nói thế nào, thực lực của hắn cuối cùng không thể coi thường. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết rõ. Lâm Phàm đáp. Hắn đều đã nghĩ kỹ. Nghiên cứu tà thần qua được nên tìm ai. Chư thần là khẳng định phải tìm. Mặc dù là mổ heo, nhưng đối nội bẩn kết cấu biết sơ lược. Là nhân tài hiếm có. Chư thần nếu là biết rõ, sợ là muốn nổ phun. Ngươi thật đúng là nhân tài. Như thế hố cha ý nghĩ liền có thể nghĩ ra được. Cái thế giới này khắp nơi đều là nguy hiểm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tư Nguyên Minh nhíu mày. Đối hết thầy chung quanh cũng rất cảnh giác. Trước kia đích thật là vung tay quá chán đã quen. Vẫn luôn cho rằng không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Cho nên bỏ mặc ở đâu đều là thả vui vẻ thần, không sợ hãi. Nhưng hôm nay bỏ mặc tại cái gì địa phương, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Liền liền đi ngủ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Có lẽ có nhiều khoa trương, nhưng ý tứ đại khái chính là như vậy. Cổ Viễn nói cẩn thận một chút thì tốt hơn. Có lẽ nhóm chúng ta đột phá đạo cảnh bát trọng bí mật ngay ở chỗ này. Đột nhiên, chung quanh có động tĩnh truyền đến, tựa như là cái gì đồ vật tại chung quanh bọn họ chợt lói lên. Ai? Cổ Viễn kinh hãi, toàn thân lông tơ dựng đứng. Cái này tại dĩ vãng là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng mấy lần bị đả kích, bọn hắn đã sớm đối tự thân thực lực sinh ngưu ngũ nặng hoài nghi. Vốn cho rằng coi như không phải thế giới mạnh nhất, chí ít cũng phía trước ba đi. Nhưng bây giờ hắn biết rõ, giả, hết thảy đều là giả. Bọn hắn rất hèn mọn. Tư Nguyên Minh cũng chú ý tới vừa mới một cách mà qua cái bóng mờ kia, thần sắc cảnh giác chung quanh. Cổ huyên, có lẽ nhóm chúng ta gặp phải chính là thần bí nhân kia nói tà thần. Tư Nguyên Minh nói. Đột nhiên, một loại như mộng ảo thanh âm từ chung quanh truyền đến, chợt xa chợt gần. Hèn mọn sinh linh, nội tâm của các ngươi bị kinh hoàng tràn ngập. Các ngươi bất an, sợ hãi, cần phải có người tới cứu chuộc các ngươi. Cổ Viễn cùng Tư Nguyên Minh hai người đứng chung một chỗ, liền phảng phất bị vô số người bao vây giống như. Trời đất quay cuồng, đại não không bị khống chế xoay tròn lấy. Ở đâu? Tại nhóm chúng ta bên phải, nơi đó khí tức nồng nặng nhất. Cảm nhận được cái này ra hỏa đến cùng là ai, hắn đến cùng có cái mục đích gì, có phải hay không thần bí nhân kia nói tà thần liên quan đến nhóm chúng ta đột phá đạo cảnh bát trọng bí mật? Có lẽ là, có lẽ không phải, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua. Đi tới nơi xa lạ này thế giới, nhóm chúng ta nhất định phải biết càng nhiều tin tức. Cổ Viễn cùng Tư Nguyên Minh tại trao đổi, bọn họ đích xác rất hoảng, nhưng bọn hắn chỗ hoảng người là Lâm Phàm. Cũng không phải hiện tại cái này giả thần giả phượng ra hỏa. Chung quanh thanh âm lần nữa truyền đến. Cầu non đi lạc nhóm, các ngươi không cần sợ hãi, không cần mê mang, bởi vì ta tới. Trong chốc lát, Cổ Viễn cùng Tư Nguyên Minh động. Tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua thứ nguyên, trong chớp mắt liền đạt tới bọn hắn vừa mới phát hiện địa phương. Cho bản tỏa ra, giả thần giả phượng. Cổ Viễn nổ a một tiếng, năm ngón tay mở ra, vồ mạnh một cái, trực tiếp có đồ vật bị hắn chộp trong tay. Trơn mượt, còn có chút sền sệt, đồng thời có chút vỏ cứng, giống như rất cứng rắn giống như. Mà khi thấy rõ bắt chính là cái gì đồ vật lúc, Cổ Viễn sắc mặt kinh biến, đột nhiên tuột tay, kinh hô một tiếng. Cái rượu gì đồ vật? Tà thần cũng là bị giật nảy mình. Hắn cũng không nghĩ tới những này nhỏ bé huyết thực vậy mà trực tiếp chụp vào hắn có chút gặp rượu. Lập tức, đại địa chấn động. Hèn mọn huyết thực, vậy mà dùng các ngươi bẩn thỉu tay chạm đến vĩ đại tà thần nát ra thân thể. Tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Cổ Viễn vừa mới chạm đến đồ vật, giống như là nhện chân trước, phía trên có nồng đậm lông tóc, còn có chất lỏng sình sịch. Đồng thời tại những cái kia lông tóc phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi lần lượt từng cái một che kín răng nhọn rác hút. Mặt đất rạn nứt, vỡ ra một đảo vực sâu miệng lớn. Tà thần nát ra ở trong lòng đất, hắn hiện tại muốn ra. Cổ Viễn cùng Tư Nguyên Minh trong lúc vô tình đi vào hắn ngủ đông địa phương. Đối với hai cái huyết thực xâm nhập tà thần nát ra rất có hứng thú. Cổ huyên, nhóm chúng ta giống như trêu chọc phải cái gì ghê gớm đồ vật. Tư Nguyên Minh nói. Đúng vậy a. Cổ Viễn đáp. Cũng không biết vì sao, hắn vậy mà hưng phấn lên. Có lẽ đây chính là người thần bí nói tới tà thần. Đột phá đạo cảnh bát trọng mấu chốt. Tư Nguyên Minh chuyển qua ánh mắt, Phát hiện Cổ Viễn thần sắc rất hưng phấn, hơi tưởng tượng, liền minh bạch vì sao hưng phấn. Rất nhanh, Nác Gia chân thân xuất hiện. Một cái to lớn nhện, có thể nói là quái vật khổng lồ. Mọc ra một tấm cùng loại nhân loại khuôn mặt. Phần bụng thì là đẩy thịt nát chồng chất lên nhau. Theo run run, theo thịt nát bên trong rơi ra rất nhiều người loại không xương. Mặc dù cùng hắn thân thể cùng so sánh không xương rất nhỏ, từ xa nhìn lại liền cùng trời mưa giống như. Hèn mọn huyết thực, các ngươi rất may mắn, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Các ngươi gặp được vĩ đại Nác Gia chân chính thân thể, Nác Gia huyền diệu thân thể của mình. Hắn được xưng là dưới mặt đất kẻ thống trị, nhưng hắn hơn ra thích được người xưng hô là có được hoàn mỹ thân thể, hoàn mỹ người. Bên trên Cổ Viễn quát, hắn nơi nào sẽ quản đối phương đến cùng là cái gì đồ vật. Hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ đột phá đạo cảnh bát trọng bí mật đến cùng là cái gì. Tư Nguyên Minh theo sát phía sau, một xuất thủ chính là bộc phát lực lượng mạnh nhất. Trong chốc lát, thiên địa rúng động tràn ngập trong không khí, tà thần khí tức cũng bị chấn động sắp chôn vùi. Tà thần Nác Gia mộng thần nhìn trước mắt một màn, giống như có chỗ nào không đúng sức lực a. Hắn nói một mình, sự tình cùng hắn nghĩ cũng không đồng dạng. Trước mắt hai cái này nhỏ bé huyết thực vậy mà không có bị hù tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngược lại vậy mà công kích hắn. Đây là khó mà dễ dàng tha thứ sự tình a. Âm âm đại địa triệt để chấn động. Không biết qua bao lâu, âm có được to lớn thân thể Nác Gia thân thể bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó một tiếng âm vang ngã trên mặt đất. Đại lượng huyết dịch chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Trái lại Hư Nguyên Minh cùng Cổ Viễn trạng thái rất là không tốt, thương thế trên người rất nặng. Bọn hắn không nghĩ tới quái vật này như thế cường hãn, kém chút hao tổn trong tay đối phương. Bất quá quái vật cuối cùng chỉ là quái vật, vẫn phải chết. Cổ huyên, cái đồ chơi này tiếp xuống đến cùng làm sao bây giờ? Tư Nguyên Minh hỏi. Mà liền tại giờ phút này, một đạo hư ảo bóng đen trực tiếp nhào vào Nác Gia trên thi thể, điên cuồng hút. Rất nhanh nguyên bản to lớn thi thể không ngừng thu nhỏ, cho đến biến thành thây khô. Là ngươi? Cổ Viễn tức giận nói. Tà thần Masaki nói, hai vị an tâm chớ vội, ta nói với các ngươi đều là thật, không có lừa gạt các ngươi. Chọc, đây chính là đột phá đạo cảnh bát trọng cơ duyên. Chỉ cần ăn vào, các ngươi liền sẽ mở ra con đường mới. Một quả khiêu động trái tim chậm rãi bay đến trước mặt hai người. Mà Nác Gia sau khi chết chỉ có thể ở vực sâu phục sinh. Về phần cố thi thể này liền đã không phải chính hắn. Ta không muốn nghịch thiên. A61 chương 597, đây cũng quá không kiên nhẫn. Thọc trái tim phiêu phù ở trước mặt. Cổ Viễn cùng Hư Nguyên Minh liếc nhau. Ta tới. Cổ Viễn hít sâu một hơi, đem trái tim chộp vào trong tay. Sau đó nhìn xem Hư Nguyên Minh nói, nếu như ta xảy ra chuyện gì, đừng quản ta, rời đi nơi này. Từ nay về sau không nên tìm đạo cảnh bát trọng. Cổ huyên, vẫn là để ta tới đi. Tư Nguyên Minh nói. Bọn hắn đây là tại cướp đến, ai cũng không biết người thần bí nói thật hay giả. Phục dụng quái vật kia trái tim là một cái chuyện rất nguy hiểm, có lẽ sẽ chết. Cổ Viễn lắc đầu khoát tay. Không được, ta đối đạo cảnh bát trọng truy cầu quá sâu, đã hình thành chấp niệm. Nếu như ngươi phục dụng xảy ra vấn đề, ta sẽ còn tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Nhưng nếu như để ta tới phục dụng, chết không oán không hối, thành bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Hắn biết rõ Cổ Viễn làm người, mặc dù bên ngoài có chút âm hiểm xảo trá, nhưng là đối với hắn lại chân tâm thật ý, không ở phía sau đùa nghịch thủ đoạn. Tốt à, Tư Nguyên Minh đáp. Cổ Viễn nhìn xem trong tay trái tim, không do dự, lang thôn hổ yết nuốt ăn. Rất nhanh, một quả hoàn chỉnh trái tim cứ như vậy bị hắn ăn. Tư Nguyên Minh khẩn trương nhìn xem, đến cùng thế nào. Đột nhiên, Cổ Viễn đột nhiên mở to mắt, trên mặt hiện hiện vẻ hưng phấn. Thấy được, lão phu thấy được. Có lẽ là kiềm chế quá lâu,

ngươi nên biết rõ ngươi bây giờ đối mặt chính là ai. Tam chủ nguyên thần tức giận, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua hèn mọn huyết thực dám can đảm cùng bọn hắn nói như thế. Bọn hắn cũng không biết rõ. Lâm Phàm là thật không biết rõ bọn họ là ai, một mực đem bọn hắn xem như tà thần. Nếu như Mạc Phu ở một bên lời nói, vậy dĩ nhiên sẽ nhận ra trước mắt cái này ba vị đến cùng là ai. Kia là so tà thần đều muốn kinh khủng tồn tại. Chỉ là truyền thuyết tam chủ nguyên thần không phải đã không tồn tại sao, vậy cái này ba vị đến cùng là từ đâu tới. Lâm Phàm nói, đừng quản các ngươi là ai. Mãi mãi cũng là câu nói kia. Có gan liền hiện ra chân thân. Bỏ mặc các ngươi đến bao nhiêu tà thần, ta cũng đón lấy. Đối với người bình thường động thủ có gì tài ba. Đây chẳng qua là kẻ yếu gây nên mà thôi. Hắn hiện tại thật là bị bọn này tà thần cho làm không biết đi đây tìm bọn hắn. Nếu như bọn hắn dám đem nơi báo ra tới, đã sớm đánh đến tận cửa, chỗ nào còn cho bọn hắn dạng này cơ hội. Nhân loại, ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá đắt. Tam chủ nguyên thần phẫn nộ gầm thét lên, dù chỉ là hư ảnh cũng chấn thương không dung chuyển. Ha ha, có gan liền tới. Lâm Phàm tức giận nói, cũng không có đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Trong thâm uyên, một đám tà thần ý thức ở giữa trao đổi. Ý tứ đại khái chính là không có hù dọa. Ngược lại nhường đối phương biến nổi giận. Bọn hắn có chút không nghĩ đến đến họp biến thành dạng này. Bọn hắn đã sớm biết rõ mới mở ra huyết thực giới có chút phiền phức. Bên trong có vị cường giả, một mực tại tìm bọn hắn tuyên bố muốn đem bọn hắn làm chết. Nghe nói tin tức này thời điểm, bọn hắn chỉ muốn cười. Đem bọn hắn chém giết đó là không có khả năng sự tình, bọn hắn thế nhưng là bất tử. Coi như bị chém giết, vậy cũng có thể tại trong vực sâu phục sinh. Chỉ là cần hơi nỗ lực một chút xíu đại giới mà thôi. Chỉ là qua được cùng nát ra bị chém giết, cái này khiến bọn hắn đối Lâm Phàm có chút chú ý. Huyết thực giới xuất hiện cường giả, có thể chém tà thần, đối bọn hắn hưởng dụng huyết thực quá trình khẳng định sẽ tạo thành một tia ảnh hưởng. Chỉ là tại sao muốn lấy tam chủ nguyên thần khuôn mặt xuất hiện? Vậy dĩ nhiên là tam chủ nguyên thần là tà thần bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Cho rằng dễ dàng nhất đem người hù dọa. Chỉ là đáng tiếc, không có hù dọa. Mẹ nó, những này ra hỏa thật hèn mọn. Lâm Phàm xem như chịu phục. Coi như tìm đến mình cũng không dám dùng chân thân, thật đúng là sợ lợi hại. Bất quá không có việc gì. Hắn đã làm tốt cùng tà thần nhóm cùng chết đi xuống chuẩn bị. Liền chờ Mạc Phu đem những cái kia địa chỉ nói cho hắn biết. Sau đó hắn từng cách đi tìm, liền mẹ nó không tin tìm không thấy. Sớ ngày sau, hắn phân phó tín đồ làm sự tình đã làm tốt. Mỗi một vị thực lực cường đại tín đồ mang theo pho tượng phân chia đến từng cái thành trì. Đối những cái kia thành trì bách tính tới nói, pho tượng kia rất lạ lắm. Dù là có người nói với bọn hắn tín ngưỡng thần, sẽ có được thần che chở, cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Đây là cần thao tác. Đồng dạng đem pho tượng hướng kia vừa để xuống, nếu là có người tin ngưỡng, vậy thật là gặp duyệt. Cùng những cái kia pho tượng kết nối bắt đầu, u ám thần vực bên trong tín ngưỡng dần dần tiêu hao. Sau đó những cái kia thành trì bao phủ lên màn sáng, chuyên môn dùng để ngăn cản tà thần khí tức xâm lấn. Hy vọng chi thành. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Phàm hỏi. Mạc Phu trong tay nắm lấy một tấm gia châu địa đồ. Lâm trưởng môn, ngươi chân thật định tốt khẳng định xác định rõ, còn có thể là giả không thành. Lâm Phàm nói. Những này tà thần khinh người quá đáng. Nguyên bản êm đẹp thời gian qua thư thư phục phục, làm gì cũng có người phục thì, chỗ nào giống như bây giờ, suốt ngày liền ra chạy. Đừng nhìn tu vi cao, kỳ thật thật rất mệt mỏi. Mạc Phu đem ra châu địa đổ giao cho Lâm Phàm. Phía trên này vị trí ta cũng đánh dấu ra. Những này địa phương đều là căn cứ truyền thuyết cố sự đánh dấu. Có lẽ có tà thần, lại có lẽ không có. Nhưng bỏ mặc như thế nào còn xin xem chừng. Tà thần có yếu, nhưng cũng có cường đại. Gặp được cường đại tà thần ngàn vạn không thể trêu chọc. Bọn hắn có thể nói là không gì làm không được thần. Lâm Phàm mở ra địa đồ cẩn thận nhìn xem. Đối Mạc Phu bọn hắn tới nói, một chút liền có thể xem hiểu. Nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, cái này có chút xa lạ. Đa tạ. Lâm Phàm nói. Mạc Phu vỗ Lâm Phàm bả vai. Cùng tà thần đối kháng là lâu dài chiến tranh. Mà không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Lâm Phàm nói, không nói những này, ta đi trước những này địa phương nhìn một chút. Chúc ngươi may mắn. Mạc Phu biết rõ hắn nói cái gì đều vô dụng. Cái hy vọng Lâm Phàm có thể tìm tới. Bọn hắn cùng tà thần đấu lâu như vậy. Muốn nói chết lặng cũng là có chút điểm. Nhưng càng nhiều vẫn là đối tương lai tràn ngập hy vọng. Mặc dù cái này hy vọng rất xa vời. Coi như bởi vì có một tia hy vọng. Khả năng kiên trì đến bây giờ. Trước đây bọn hắn thế giới bị tà thần xâm lấn lúc. Có người không cam lòng đi tìm tà thần. Muốn làm mặt chất vấn tà thần. Vì sao muốn dạng này đối đãi bọn hắn? Chỉ là những chuyện này chỉ có mở đầu, không có phần cuối. Cuối cùng đến cùng sống hay chết không người có thể biết. Càng nhiều người tin tưởng, vậy đi chất vấn tà thần tại sao muốn người làm như vậy, hẳn là chết rồi. Một tòa đen như mực trong dãy núi. Sơn mạch trụi lủi, không có một gốc cây một, thậm chí liền giã thú cũng không có, tựa như hoang vu chi địa. Lúc này, trong dãy núi xuất hiện một thân ảnh thân thể mập mạp rất là cồng kềnh, cũng rất bắt mắt. Chính là ở chỗ này, mùi ở chỗ này nồng nặc nhất. Hoàng yêu ngửi động lên chóp mũi. Hắn ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Hương vị kia chính là bị hắn ăn vào trong bụng xúc tu hương vị. Hắn căn cứ mùi vị kia tìm được nơi này. Hoàng yêu giơ tay lên. Bởi vì cánh tay quá mức mập mạp. Lộ vẻ rất là ngắn nhỏ. Sau đó gầm nhẹ một tiếng. Nắm đấm đột nhiên rơi xuống. Trực tiếp đánh vào đen như mực mặt đất. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Răng rắc sơn mạch chấn động, mặt đất rạn nứt, vỡ ra một đạo vực sâu vết nứt. Lòng đất chỗ sâu. Một tòa cung điện bên trong. Một đầu quái vật khổng lồ ngay tại ngủ say, đột nhiên bị động tính này bừng tỉnh, chậm rãi mở ra. Là ai đang đánh nhiễu vĩ đại tà thần ngủ say? Thức tỉnh tà thần đem mang đến hủy diệt. Tà thần Lu La đứng thẳng đứng người dậy. Một cỗ kinh khủng tà thần khí tức đột nhiên khuếch tán ra đến. Hình thành phong bão hướng phía tây bốn phương tám hướng đánh tới. Bên ngoài. Hoàng yêu đánh nát sơn mạch, lập tức một cỗ khí tức theo phía dưới truyền lại mà đến, trên mặt hiện vẻ hưng phấn. Quả nhiên ở chỗ này tìm rất lâu. Hắn biết rõ tìm kiếm ra hỏa rất mạnh. Bởi vậy không có chủ quan. Gầm nhẹ. Trong thân thể giống như có cái gì đồ vật tại bành trướng lấy. Nhưng hoàng yêu hình thể càng lúc càng lớn. Lộ vẻ rất là cồng kềnh. Là ngươi cái này hèn mọn huyết thực. Tà thần Lu La theo lòng đất chỗ sâu xuất hiện thân thể khổng lồ sừng sững tại giữa thiên địa. Bạch tuộc đầu thân người, phía sau mọc ra to lớn hai cánh. Hoàng yêu nhìn thấy đối phương, huyết dịch sôi trào trực tiếp hướng phía tà thần Lu La nhào tới. U Vinh Quy Quy Mơ Hừ tà thần Lu La kinh ngạc nhìn xem đối phương. Chưa từng nghĩ tới. Lại có hèn mọn huyết thực không nhìn hắn kinh khủng. Vọt thẳng tới. Ngay sau đó. Hắn nổi giận. Hèn mọn huyết thực dám can đảm khiêu khích hắn. Đây là tại nhục nhã vĩ đại tà thần. Hoàng yêu trong lòng dục vọng đang thiêu đốt. Hắn muốn đem đối phương nuốt mất. Vẹn vẹn một cái xúc tu còn chưa đủ. Hắn cần đối phương càng nhiều huyết nhục. Âm âm đại chiến bộc phát. Tà thần Lu La thực lực tự nhiên không yếu, thậm chí có thể nói rất mạnh. Phúc phúc hoàng yêu thân thể bị xúc tu đâm xuyên. Đại lượng huyết dịch cuồn cuộn mà xuống. Đen như mực mặt đất cũng bị nhuộm oanh. Hèn mọn huyết thực, đây chính là ngươi khiêu chiến tà thần hạ tràng. Lu La tức giận gầm thét lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế phách lối ra hỏa. Thậm chí đã đạt tới không biết trời cao đất rộng trình độ. Mà bây giờ chính là nhường đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng đột nhiên. Kinh người sự tình phát sinh. Cách gặp hoàng yêu hai tay bắt lấy tà thần Lu La xúc tu. Mở ra miệng lớn. biểu lộ dữ tợn mà bị điên trực tiếp cắn một cái xuống dưới. Phúc phúc, tà thần huyết dịch bắn tung tóe. A-lu-la thê thảm gào thét. Cái này ra hỏa rốt cuộc là ai, chỉ có tà thần thôn phệ người khác, liền chưa từng có bị người khác nuốt qua. Hoàng yêu cảm giác đối phương muốn thu hồi trở lại xúc tu. Chỗ nào có thể để cho đối phương toại nguyện. Muốn chạy. Ngươi đây là tại nằm mơ. Lúc này, đối với Hoàng yêu tới nói, hắn chỉ muốn đem trước mắt tà thần nuốt mất. Thân thể của đối phương nhường tâm hắn sinh vui vẻ chi sắc. Thậm chí liền liền thực lực cũng tại loáng thoáng tăng lên. Đồng thời có thể bù đắp tự thân khuyết điểm. Tà thần huyết nhục có hắn tự thân thiếu thốn đồ vật. Hèn mọn đồ vật. Tà thần lu la gầm thét. Xúc tu phá không mà đến. Tốc độ cực nhanh. Thứ nguyên cũng bị xé nứt. Trong nháy mắt đem Hoàng yêu thân thể đâm xuyên vô số huyết động. Theo lý thuyết, nhận nặng như thế thương thế, Hoàng yêu coi như không chết, cũng tuyệt đối bản thân bị trọng thương. Nhưng bây giờ Hoàng yêu liền cùng cắn thuốc giống như. Tùy ý toàn thân bị tiên huyết nhuộm đỏ, yêu nguyên cất tiếng cười to. Đều là ta Hoàng yêu, ngươi toàn bộ thân thể đều là ta. Hoàng yêu gầm thét, xé đứt xuyên qua thân thể xúc tu. Sau đó nhảy lên một cái, thuận tiện đưa trong tay xúc tu một ngụm nuốt mất. Ngay sau đó rơi vào tà thần lu la trên thân. Hèn mọn đồ vật theo trên người của ta lăn xuống tới. Tà thần lu la phẫn nộ gầm thét lên. Hoàng yêu ngẩng đầu, miệng vô hạn mở lớn, trong mắt vẻ điên cuồng càng phát rõ ràng. Sau đó mộng rơi xuống, cắn một cái tại lu la trên cổ. Ập úng, huyết nhục bị đâm xuyên thanh âm. Xoẹt, Hoàng yêu đột nhiên hất đầu cắn xé tiếp theo khối lớn tà thần huyết nhục. Đáng chết. Lu la hai tay hướng phía Hoàng yêu chộp tới. Mặc dù Hoàng yêu hình thể cũng không nhỏ, nhưng là cùng hắn so ra vẫn là quá nhỏ bé. Hoàng yêu tốc độ cực nhanh, chi phối né tránh, không ngừng đem lu la trên người huyết nhục xé xách xuống tới. A lu la kêu thảm. Hắn bây giờ có thể mắng chửi người sao, mẹ nó. Cái này ra hỏa đến cùng là ở đâu ra. Liền tà thần huyết nhục cũng dám ăn. Cũng không sợ ăn chết ngươi. Đối lu la tới nói, hiện tại cảm giác liền phảng phất trên người có con kiến. Không ngừng cắn xé. Khối lớn huyết nhục bị cắn rơi. Dù là hắn muốn đem cái này ra hỏa bóp chết, đều khó mà làm được. Càng nhiều ta cần càng nhiều huyết nhục. Hoàng yêu trong mắt lóe ra hưng phấn chi quang. Hưng phấn, thật sự là quá hưng phấn. Hắn thật đã cảm nhận được kia cổ bị tiêu hóa huyết nhục tại đền bù tự thân thiếu thốn. Vốn cho là tà thần trạng thái chính là cuối cùng hình thái. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện cũng không phải là, đó cũng không phải cuối cùng hình thái. Lạch cạch ha ha ha, bắt được ngươi. Tà thần lu la cất tiếng cười to, cũng ngay sau đó, hắn lại lập tức hét thảm lên. Bắt lấy Hoàng yêu cái kia thủ trưởng truyền đến lo lắng đau nhức. Cái gặp kia thủ trưởng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến mất. Là buông ra thủ trưởng thời điểm, Hoàng yêu trên thân xuất hiện lít nha lít nhít che kín răng nhọn rác hút. Chính là những này rác hút đem tà thần lu la thủ trưởng cắn chỉ còn lại một chút xương cốt. Sau đó, mảnh này hoang vu bên trong dãy núi truyền đến trận trận thảm liệt thanh âm. Chỉ là tại cái này thảm liệt trong thanh âm, còn có nhấm nuốt thanh âm, tựa như là ai đang ăn đồ vật.